thật xin lỗi nha, Tuyết Nhu à, hết thảy cũng là vì cứu cậu, xin thứ lỗi tớ nói năng linh tinh. Chờ sau khi cậu ra ngoài thì phải tự đi cầu nhiều phúc. Trong phòng nhỏ náo nhiệt, giờ phút này an tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi trên đất cũng có thể nghe. Hoắc Anh Tuấn thần sắc không đổi dùng ngón tay gõ bài trên bàn, nhìn âm trầm không lường được, chỉ có chính anh mới biết nội tâm mình đã tạo ra một cơn sóng thần. Khương Tuyết Nhu quả thật là không thể quên mình xuống sao, dẫu sao cô ấy yêu mình trước, yêu đến ngay cả tự ái cũng không cần, làm sao có thể nói chấm dứt dễ dàng vậy được. Thì ra là do tâm hồn quá yếu đuối. Có đôi lời nói như thế này, yêu càng sâu mới có thể càng đau. Nhưng mà cô gái này thật là có bản lãnh, dùng chiêu này quả thật làm cho anh rất không thoải mái. Cô đi đi, tôi cần cân nhắc một chút, chờ đợi tựa như cả một thế kỷ dài đằng đẵng vậy. Hoắc Anh Tuấn rốt cuộc chậm rãi quay về bàn. Phải cân nhắc bao lâu, Tuyết Nhu đã bị giam 8 giờ rồi. 8 giờ rất dài sao, sẽ rất thảm hại sao? Hoắc Anh Tuấn lần nữa cầm bài lên, nếu cô không đi ra, nói không chừng cô ta sẽ bị nhốt ở trong đó đến năm 80 tuổi. Lâm Minh Kiều ánh mắt sáng lên, thật giống như từ trong lời anh nói nghe được một chút hy vọng. Vì vậy cũng cam tâm tình nguyện đi ra ngoài. Cửa đóng sầm lại, Quý Tử Uyên cầm bài trong tay dùng thủ pháp hoa thức, đem bài trong tay đánh ra, có nhiều hứng thú nói, thật muốn đi cứu. Hoắc Anh Tuấn bưng ly trà nhấp một miếng, không nói một lời. Đông Phương lúc này không nhịn được nói, tôi phải nói, người phụ nữ kia một bộ dạng quỷ quyệt tinh quái, lời cô ta nói chưa chắc là thật, vậy cậu nói một chút, câu nào của cô ta là giả? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt híp lại, một chút không vui lộ ra. Đông Phương cảm giác được cả người thấy lạnh, anh ta có chút cứng họng, chẳng lẽ để cho mình nói người ta có thể căn bản không thích cậu? Hoặc là nói vợ cậu rất có thể thích người khác. Vậy đều không phải là đòi đánh sao? Thật để ý, Quý Tử Uyên cười hỏi. Suy nghĩ nhiều rồi. Hoắc Anh Tuấn bưng ly trà nhàn nhạt nhấp một hớp, chẳng qua là dù sao vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, huyên náo quá khó coi thì tôi cũng thật mất mặt. Vậy chúng ta ở Đài Cảng chơi 2 ngày nữa, rồi cậu trở về cứu cô ấy cũng không muộn, dù sao bị giam cũng không chết được. Vừa vặn anh em chúng ta rất lâu không tụ tới một chỗ. Đông Phương ngồi vào chỗ ngồi trông Tử Uyên, chia bài, được. Quý Tử Uyên tỉnh dụi liếc Hoắc Anh Tuấn một. Ước chừng nửa giờ sau cái. Hoắc Anh Tuấn ném bài, ngắp một cái, tôi mệt mỏi rồi, không chơi nữa. Không phải nói muốn đánh suốt đêm sao? Đông Phương lúc sửng sốt một chút. Tôi đột nhiên nghĩ tới ở Thanh Đồng còn có vụ kiện khẩn cấp chưa được xử lý, lần sau gặp lại đi. Hoắc Anh Tuấn cầm áo khoác đứng dậy. Đông Phương lúc này khóe miệng hung hăng co giật, khó tin, anh trai, anh gọi một cú điện thoại, chúng tôi buông hết chuyện trong tay tới Đài Cảng gặp mặt, lúc này mới ở không tới một ngày, cậu bảo phải đi, chơi chúng tôi sao? Nói hết rồi, là chuyện khẩn cấp, hiểu hiểu. Quý Tử Uyên đứng dậy cười híp mắt vỗ bả vai Đông Phương một cái, đối với Hoắc Anh Tuấn nói. Ngày khác nếu có rảnh rỗi tới thành phố Thanh Đồng nhìn người vợ bé nhỏ của cậu một cái, a, đến lúc đó còn không biết có phải hay không. Hoắc Anh Tuấn môi mỏng nhếch lên, tự ý rời đi. Đông Phương dụi mắt một cái, cho là mình hoa mắt, mới vừa rồi làm sao từ trên người Hoắc Anh Tuấn cảm thấy được một mùi vị của sự hạnh phúc, cậu ta chẳng lẽ có cảm tình đối với người phụ nữ kia? Suy nghĩ một chút đi, mới vừa rồi sau khi người phụ nữ kia rời khỏi đây, lão Hoắc không thắng nổi một ván bài sao? Quý Tử Uyên nhắc nhở. Đông Phương như thông suốt vừa tỉnh, bình thường bọn họ muốn thắng Hoắc Anh Tuấn một ván cũng rất khó, bởi vì cậu ta quá thông minh, nhưng mới vừa rồi cậu ta trong suốt quá trình đánh, trong lòng không giữ được bình tĩnh. Trước cửa khách sạn. Lâm Minh Kiều suy nghĩ nếu không chỉ bằng một mực ở nơi này đến khi trời sáng rồi tính tiếp. Mới vừa ngồi xuống không tới nửa giờ, cô chợt thấy Hoắc Anh Tuấn mặc áo khoác từ trong thang máy đi ra, sau lưng còn dẫn theo trợ lý kéo dương hành lý. Luật sư Hoắc anh đã suy nghĩ kỹ. Chính cô ấy cũng không dám tin tưởng, cô ấy còn tưởng rằng nhanh nhất cũng phải trời sáng. Vận may không tốt. Sớm một chút trở về Đông Thành, Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc lên xe. Lâm Minh Kiều vui thiếu chút nữa muốn hét dầm lên, đàn ông miệng gạt người lừa quỷ.